Chương 2632 tối cường thăng cấp hệ thống. Thí Nhật cung truy kích. Chỉ còn dư lại một điểm huyết trị, một điểm, chỉ cần không phải miss liền có thể bạo, mà giờ khắc này, Tuần Thiên Sứ người căn bản không có đi phản kích, mà là Nhất Phi Trùng Thiên nắm lấy Long Phi Thư Giãn trong nháy mắt muốn chạy đi, hắn tâm thần, nguyên thần, thức hải, cơ hội tới đèn tắt thời điểm, thế nhưng, còn có cơ hội, chỉ cần hắn có thể chạy ra chân võ đại lục, này hết thảy đều không là vấn đề, hắn sẽ khôi phục đến lúc đó. Hắn muốn làm cho cả chân võ đại lục máu chảy thành sông, ở hắn Nhất Phi Trùng Thiên trong nháy mắt đó, Tuần Thiên Sứ người cười lớn lên, kì ha ha ha. Ha ha ha. Ta trốn ra được, ta trốn ra được. Long Phi. Ngươi chờ ta. Ta sẽ để ngươi hối hận đến phía trên thế giới này, ta sẽ để cái đại lục này máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ. Ha ha ha, Tuần Thiên Sứ người tốc độ nhanh bao nhiêu, truy cập. Trini.net để đọc truyện có thể nói hắn muốn trốn, không người nào có thể đuổi được, huống hồ ở tình huống như vậy, hắn liều lĩnh chạy trốn tốc độ thì càng là năm không ai bằng. Long hoàng khí tiêu hao hết, Long Phi tu vị trực tiếp khôi phục lại chân võ cảnh giới, loại này đẳng cấp căn bản không đuổi kịp Tuần Thiên Sứ người, muốn chạy trốn rồi. Lão đại, đào tẩu rồi. Làm sao đây? Lòng của tất cả mọi người căng thẳng, tuy rằng nghiền ép ở Tuần Thiên Sứ người, nhưng là không có giết chết hắn chẳng khác nào cái gì đều không có làm. Một khi tuần tra 10 phần quay đầu trở lại, vậy thế giới này sẽ không có người có thể ngăn cản hắn, hơn nữa, hắn có thể mang đến thiên tộc cường giả, Chu Diệu Tông trong lòng hơi buông lỏng, thì còn có cơ hội, còn có trở mình cơ hội. Chỉ cần Tuần Thiên Sứ người bất tử, đối với Long Phi tới nói chính là như có gai ở sau lưng. Chu Diệu Tông cấp tốc hét ra một tiếng, nói, "Kẻ Chu gia đệ tử, cấp tốc rút đi." Tuần Thiên Sứ người đã đào tẩu, bọn họ cũng không có lưu lại nữa cần phải. Hơn nữa nhất định phải mau chóng lui ra, ngay vào lúc này, Quế Thanh Sơn lãnh băng băng một tiếng, nói, "Ê muốn đi." Chu Diệu Tông, 16 năm trước cừu cũng là thời điểm báo chứ. Chu Diệu Tông ánh mắt căng thẳng, cũng tại lúc này, Long Phi cũng là lạnh lùng một tiếng, nói, "Y ai cũng đừng nghĩ đi." Thí Nhật cung hơi động, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Mục tiêu khóa chặt. Một ức điểm chân nguyên thả ra ngoài, đột nhiên kéo động cung huyền. Thí Nhật cung trên tránh ra ánh sáng, huyền kéo đầy cung, đột nhiên một thả y vèo. Vô hình trung, một ánh hào quang mũi tên bắn ra ngoài, sau khi Long Phi sẽ không có lại nhìn thiên không một chút, mà là nhìn Chu Diệu Tông lạnh cười lạnh nói, "Kẻ ta không nói đi, ai dám đi? Ngày hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết." Những này người đều phải chết, Long Phi liền chưa hề nghĩ tới muốn để cho chạy bọn họ, Chu Thái Tổ cười lạnh, nói, "Kẻ tiểu tử, vừa nãy sức mạnh của ngươi xác thực là mảnh. Bất quá hiện tại mà. Ngươi cũng bất quá chính là chân võ cảnh giới mà thôi. Ngươi có thể sử dụng linh bảo đều dùng hết, có thể sử dụng chiêu thức đều dùng hết, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại là ta đối thủ sao?" Chu Thái Tổ lạnh lùng nói rằng hắn là chân võ đại đế cảnh giới, nếu như Long Phi cái gì đều không có, vẫn đúng là như hắn nói như thế, không phải là đối thủ của hắn, chân võ cảnh giới mạnh hơn cũng không thể là chân võ đại đế cảnh giới đối thủ, đây là thiết luật. Chu Diệu Tông cũng phản ứng lại, vẻ mặt vui vẻ. Nói, "Ê nhãi con, nghe thấy sao? Liền ngươi còn muốn ngăn cản ta Chu gia." Vào lúc này, những kia không có chết chân võ cảnh giới, còn có 10 người của đại gia tộc toàn bộ đều đến đứng Chu Diệu Tông phía sau, rất hiển nhiên, Tuần Thiên Sứ người đào tẩu, bọn họ lần thứ 2 tuyển một bên đứng ở Chu Diệu Tông bên này, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, nơi này Chu Thái Tổ mạnh nhất, nếu như Long Phi lá bài tẩy đều dùng hết đi, vậy hắn thật sự không là Chu Thái Tổ đối thủ, nhìn Chu Vi cường giả đều đứng phía sau chính mình. Chu Diệu Tông đắc ý nói, "Kẻ tiểu tử, nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm cái gì việc ngốc. Ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn. Nếu như đánh tới đến khi chúng ta ngủ khai, ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn tới cái gì chỗ tốt." Chu Diệu Tông nhàn nhạt nói, Ma Tử đại sư huynh thấp giọng nói, "Kẻ tiểu sư đệ, cái kia Chu Thái Tổ là chân võ đại đế cường giả tối đỉnh, chúng ta thực lực có chút không đủ. Hơn nữa, Long Phi mình vẫn còn tàn huyết trạng thái khi chân võ đại đế." "Ha ha! Rất mạnh sao?" Long Phi khẽ mỉm cười, Chu Thái Tổ nói, "Thì cũng không phải rất mạnh, chính là mạnh hơn ngươi một điểm, ngươi dám động đậy." Rất hung hăng, một bộ ăn chắc Long Phi dáng vẻ, Đường Nhân Kiệt tần tần một tiếng, nói, "Ê sợ cái trứng, giết chết hắn." Một tên ma tự thấp giọng nói, "Ê tiểu sư đệ, sư phụ sắp đến rồi, chúng ta lại kéo một kéo dài thời gian. Chờ sư phụ một đạo, Chu Thái Tổ lập tức phải lạy dưới." Long Phi nói, "Ê ma đế, không nghĩ tới ma đế sẽ tới rồi, bất quá hắn không chờ được đến ma đế tới rồi, khẽ mỉm cười nói, cái con người của ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta trang bức, đặc biệt một ít tự nhận vì là mình đẳng cấp tương đối cao người. Trang bức. Một cái tát lật tung. Long Phi hai mắt một nanh, hắn nội tâm thầm nói, sao vậy còn không mau một chút à, sao vậy còn chưa đuổi kịp ta. Thí Nhật cung, Thí Nhật tiễn, một mũi tên khóa chặt, quản ngươi là nơi nào, coi như ngươi trốn vào địa ngục cũng như thế sẽ bị bắn trúng, vừa nãy một mũi tên bắn ra chính là truy tuần thiên sứ người, một chút máu, chỉ cần bắn trúng sẽ chết, tuần thiên sứ người vừa chết tuyệt đối bạo, EXP tuyệt đối nghịch thiên, tuyệt đối có thể bước vào chân võ đại đế cảnh giới, nhưng là vẫn không có đuổi theo, có chút đau AB. Đây cũng là bởi vì tuần thiên sứ người tốc độ quá nhanh, ha ha ha, ha ha ha, tuần. Thiên sứ người phân đều muốn bật cười chạy ra thăng thiên, tuy rằng không hề rời đi chân võ đại lục, thế nhưng hắn đã ở ngàn vạn cây số ở ngoài, loại này khoảng cách không có ai đuổi được. Tuần thiên sứ người quay đầu lại nhìn thần đô phương hướng, song quyền nắm chặt, thầm nói, để chờ xem, ta nhất định sẽ trở về, Long Phi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá ngàn lần đánh đổi, ta nhất định, y ế. Đó là cái gì? Một tia sáng hướng hắn bay tới rất nhanh, đồng thời tuần thiên sứ người cảm ứng được một luồng siêu cường sức mạnh, nhất thời. Hắn ánh mắt căng thẳng, kẻ chết tiệt. Hắn hiện tại rốt cuộc biết tại sao Long Phi không có truy hắn, động cũng không động đậy, không nghĩ tới còn có một chiêu, tuần thiên sứ người đem Long Phi tổ tông 18 đời cho mắng toàn bộ, trong lòng nặng nề nói, kẻ muốn đuổi tới ta. Chỉ bằng ngươi. Còn chưa xứng. Tuần thiên sứ người lại là một trận xung kích, chỉ là hắn hiện tại người bị thương nặng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị trọng thương, căn bản không phát huy ra bình thường tốc độ đến, nhìn tia sáng mũi tên càng ngày càng gần, tuần thiên sứ người trong lòng quát, ở Long Phi, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lập tức sẽ đuổi tới, chỉ là trong nháy mắt này hai đạo giáp vàng ánh sáng hạ xuống, tuần thiên sứ người ánh mắt căng thẳng, nhìn thấy hy vọng, hô to một tiếng nói, để kim giáp trưởng già, ị ha ha ha. Ta có cứu. Ha ha ha. Muốn giết ta. Không cửa. Tuần thiên sứ người vọt tới giáp vàng trước mặt ông lão, hô to nói, để kim giáp trưởng già, cứu, cứu, cứu ta. Long y y long y không chờ hắn nói xong, Thí Nhật mũi tên trong số mệnh, y ầm. Rảnh máu bên trong cuối cùng một chút máu biến thành linh bạo.